Hiện tại, truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hiện tại, truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn ơi, chuyện đang dần đi đến hồi kết rồi các bạn ạ. Diễn biến chuyện cũng khá là hay khi mà Từ Thiên Giận đã quay trở lại rồi. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây tập 234. Và nhớ là hãy đăng ký kênh, like, share video nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện ngay sau đây. Cô nằm mơ, mơ thấy cô về muộn. Cô xuất hiện ở khắp các ngõ ngách trên thế giới, bận chuyện công ty, bận lo cho cha mẹ, bận về thăm sư phụ và lão gia tử. Bên người lại luôn trống rỗng, vĩnh viễn đang bận rộn, vĩnh viễn một mình. Đời này cái gì cũng có, chỉ có trái tim đã mất rồi. Cô thử đi khắp thế giới để tìm kiếm anh, nhưng không tìm được, không thể tìm được. Cảm giác đau đớn không thể nào thở nổi, chân thật đến mức cô giật mình tỉnh lại, rồi phát hiện thì ra chỉ là giấc mơ thôi. Cô rốt cuộc cô không kìm nén được. Cô vốn cho rằng mình có thể không phát tiết cảm xúc mấy ngày nay ra ngoài, nhưng đến khi cô khóc ra, cô mới biết những cảm xúc đó đè ép cô biết bao nhiêu. Anh gạt em. Anh đã nói anh không gạt em cơ mà. Cô không muốn tức giận với anh đâu, chỉ là muốn nói ra. Không có. Anh vỗ về cô, hơi thở nặng nề, khiến cô biết lòng anh cũng như cô. Không lừa em mà, không lừa em, chỉ là không nói với em thôi. Câu này của anh khiến Hạ Thược tức đến suýt tắt thở. Cô thở hổn hển mấy hơi, rồi lại ngẩng đầu nhìn anh. Nhìn anh với ánh mắt lên án. Sao trước giờ cô không phát hiện anh có thể ngụy biện chứ? Anh nói rằng sẽ cùng em đánh một trận với số mệnh cơ mà. Cuối cùng thì sao chứ? Cái này không phải lừa. Giọng mũi cô rất nặng, mồm miệng thì lại rất lanh lợi. Anh không trả lời mà cúi đầu hôn cô. Nụ hôn của anh nặng nề sâu sắc, như thể anh muốn dùng hết sức lực cả đời để dung nhập báu vật quý giá nhất của mình vào trong cốt tủy. Trong cuộc đời anh, những tháng ngày trước khi gặp được cô đều là u ám, anh luôn trong trạng thái bị sự mất mát tra tấn. Trong 5 năm yêu đương với cô, anh đã trải nghiệm được một thứ tình cảm khác lạ, cảm nhận được tình cảm chân thành chưa bao giờ có. Khi biết được mình có mệnh cách cô sát, anh nghĩ tới chuyện rời xa cô. Anh nghĩ rằng có được đoạn tình cảm này đã đủ cho anh qua hết đời này rồi. Anh đã nghĩ cô dùng hết sức để cứu anh, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ anh có thể tỉnh lại. Không nghĩ rằng mệnh cách sẽ bị phá. Không nghĩ rằng mình sẽ có vợ, có con. Khi anh tỉnh lại, biết được tất cả, sư phụ suy diễn bát tự của anh ngay trước mặt anh lại không suy diễn ra được cát hung. Anh không cảm nhận được vui sướng, chỉ cảm nhận được đớn đau, vì cô đã làm tất cả. Mà để khi nhìn thấy cô, biết được cô có con của mình, anh nhận ra cuộc đời hạnh phúc đến vậy, viên mãn đến vậy. Tia sáng thầm lặng trong thế giới của anh cuối cùng có thể ở bên anh rồi. Gặp được cô, đó là may mắn nhất đời của anh. Nếu lại gặp chuyện này, anh sẽ không một mình đối mặt nguy hiểm nữa. Anh sẽ ở bên cô, cho dù là chết. Anh hôn cô, dùng hết kỹ thuật của mình, cô đáp lại anh. Trong phòng dần dần bị lấp đầy bởi tiếng thở dốc nặng nề. Khi tình dần cháy, rồi chuyện gì đến cũng đến. Khi đến bụng cô, hai người đều run rẩy. Hai người lập tức dừng lại. Hạ Thừa cúi đầu nhìn phía bụng mình. Từ Thiên Giận cũng nhìn bụng cô. Tay anh phủ ở trên, đôi mắt ngây ngốc nhìn. Hạ Thừa sửng sốt. Vừa rồi là thai máy đấy. Thật ra đây không phải lần đầu tiên thai của cô động đậy. Chỉ là đứa bé còn nhỏ, thai máy rất nhẹ. Cô chỉ cảm giác được chứ không sờ thấy. Nhưng cái động vừa rồi khá mạnh. Cô có cảm giác như có cái chân nhỏ đạp mạnh vào bụng mình một cái. Chắc hẳn sư huynh cũng cảm nhận được. Nó vừa động đậy à? Từ Thiên Giận chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô với vẻ không chắc chắn. Chắc là nó đang phản đối đấy. Từ Thiên Giận ngẩn người, cúi đầu yên lặng nhìn bụng kia. Đôi mắt anh híp lại, bàn tay to nhẹ nhàng phủ phủ vuốt ve bụng cô. Nhưng nhóc con bên trong không hề nể mặt, không còn đá nữa. Từ Thiên Giận bỏ cuộc. Hạ Thược nhìn thấy đôi mắt tràn đầy dịu dàng của anh. Anh đứng dậy xuống giường. Trước khi đi phòng tắm, quyến luyến nhìn cơ thể nõn nà như băng tuyết của cô. Hạ Thược nửa ngồi trên giường, bỗng nhiên cúi đầu bật cười. Cô chợt mong đứa nhỏ này chào đời hơn lúc trước. Lúc đó nhất định là thú vị lắm đây. Từ Thiên Giận tắm nước lạnh xong ra ngoài nhìn Hạ Thược. Cô đã nằm xuống rồi. Lúc anh tới ôm, cô chưa quên lời nói với anh lúc trước. Anh hứa sau này không làm vậy nữa đi. Sau khi khóc xong, cô cảm thấy toàn bộ tâm trạng thoải mái. Cũng lười hỏi anh có làm nữa không, mà yêu cầu anh hứa hẹn với cô luôn. Mà kệ anh có làm gì không, cô sẽ không để loại chuyện này tái diễn đâu. Ừ, không làm. Từ Thiên Giận đồng ý rất nhanh, rất kiên định. Anh không làm nữa, bởi vì loại chuyện này anh không cho phép nó xảy ra nữa. Trong bóng tối, ánh mắt người đàn ông hơi lạnh lạnh. Hạ Thược lại cười, gối lên cánh tay anh rất nhanh rồi lại ngủ. Lần này cô ngủ thoải mái lắm, đến khi trời sáng có người đến gõ cửa mới thức dậy. Từ Thiên Giận đã dậy từ lâu nhưng không đánh thức Hạ Thược. Anh biết hôm nay cô phải tham dự buổi phỏng vấn, nhưng đối với anh chuyện gì cũng không quan trọng bằng giấc ngủ bình yên của cô. Sau khi cô rời giường ăn sáng, thay quần áo rồi cho người trang điểm xong, anh còn dặn: hôm nay có nhiều người, đừng để bị đè bẹp đấy. Hạ Thược nghe vậy phì cười. Hôm nay tâm trạng cô thực là thả lỏng thoải mái. Lúc cười lên có ý vị khác, lập tức khiến ánh mắt anh trở nên nhu hòa và lưu luyến. Ai mà có thể đè bẹp được em? Hay là anh đi với em, giúp em chắn người nhé. Cô trêu ghẹo anh. Từ Thiên Giận còn cho là thật. Ừ, được rồi. Về việc tập đoàn Hoa Hạ muốn tổ chức họp báo, mọi người đã đoán trước được rồi. Chẳng qua dự đoán ban đầu của họ, Hạ Thược không về được, các nhân viên cấp cao trong tập đoàn Hoa Hạ không trụ được nữa nên phải cho bên ngoài lời giải thích. Nhưng kết quả bây giờ hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Hôm qua có người đăng ảnh Hạ Thược xuất hiện ở sân bay Thanh Thị, thậm chí có người chụp và quay được cảnh Hạ Thược và Từ Thiên Giận ôm nhau. Sau khi xác thực chính là hai người, dư luận trong nước dậy sóng. Không phải Hạ Thược gặp tai nạn tuyết lở ở núi Côn Sơn à? Sao bây giờ lại xuất hiện ở sân bay Thanh Thị mà trông còn như chẳng bị xây xát gì thế này? Không phải Từ Thiên Giận đang chạy án do chuyện bị cách chức ở quân khu thủ đô à? Sao lại dám công khai xuất hiện như vậy? Rốt cuộc những lời đồn trong khoảng thời gian này thật hay giả đây? Chân tướng nằm ở đâu? Bên ngoài nháo nhào bàn tán, tất cả mong chân tướng. Hướng ánh nhìn về phía buổi họp báo sáng nay của tập đoàn Hoa Hạ. Hôm nay Hạ Thược mặc áo váy đen với vest trắng khoác bên ngoài, đồ công sở trang nhã thanh thoát, khác với phong cách cổ điển cô hay mặc trong những sự kiện quan trọng lúc trước. Cô không bước vào hội trường, khứu giác nhạy bén của các phóng viên như ngửi thấy cái gì, đồng loạt đưa mắt nhìn chằm chằm vào bụng Hạ Thược. Ánh đèn lóe sáng không chỉ chiếu vào người cô, mà chiếu cả lên người Từ Thiên Dận đang đi vào cùng cô. Các nhân viên cấp cao của tập đoàn Hoa Hạ ở phía sau gần như chỉ để làm nền thôi. Từ Thiên Dận dẫn Hạ Thược lên bục, nhóm người Tôn Trường Đức đứng ở phía sau cô. Các bảo vệ của công ty đứng thành hai hàng. Sau khi xác định không có gì làm cô giật mình và không bị chen lấn vì quá nhiều người, anh đi xuống ngồi vào ghế trống. Trên bục chỉ còn lại thành viên tập đoàn Hoa Hạ. Hạ Thược đứng ở trước bục diễn thuyết, nhìn cánh truyền thông phía dưới. Nhưng phóng viên đã ngồi chờ từ lâu, không chờ cô lên tiếng mà chớp nháy camera liên tục, sau đó liên tục đưa ra loạt câu hỏi. Chủ tịch Hạ Thược à, xin hỏi hôm qua cô mới về ư? Xin hỏi cô có giải thích gì về những lời đồn trong khoảng thời gian này? Đúng thế, bộ phận quan hệ đối ngoại của công ty cô tuyên bố cô với tướng Thiên Giận đi du lịch nước ngoài. Xin hỏi cô đi nghỉ phép hay đi dưỡng thai vậy? Có thông tin cho biết cô gặp tai nạn tuyết lở ở trên núi Côn Lôn, nhưng thấy cô chẳng thương tích gì mà xuất hiện ở đây. Xin hỏi tin này là giả ư? Nếu như là giả, việc điều động đội cứu viện quốc tế đi núi Côn Lôn là thế nào vậy? Xin hỏi lúc cô không ở đây, bên ngoài có nhiều lời đồn đãi, trong đó nghiêm trọng nhất nói tập đoàn Hoa Hạ lục đục nội bộ, có nguy cơ giải tán hoặc bị thâu tóm. Xin hỏi cô vì đang dưỡng thương nên mới không đứng ra phản bác à? Chỉ trong một ngày mà đám truyền thông đã phân tích và tưởng tượng ra rất nhiều khả năng. Câu hỏi đặt ra như trước. Hạ Thược vẫn đứng trên bục nhìn những phóng viên đang liên tục hỏi, một câu cũng không đáp. Cô quá yên lặng, ánh mắt quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức làm tất cả mọi sự kích động tranh nhau chất vấn bên dưới giống như trò khôi hài. Sự đối lập gay gắt làm bầu không khí dần dần lặng đi. Người đặt câu hỏi ngày càng ít, giọng cũng ngày càng nhỏ. Rồi cuối cùng tất cả mọi người im lặng, kinh ngạc nhìn cô gái trên bục kia. Lúc này mới có người nhớ ra nơi này là Thanh Thị, là nơi tập đoàn Hoa Hạ quật khởi. Trong số những phóng viên ở đây, có nhiều người vào 5 năm trước chứng kiến tập đoàn Hoa Hạ được thành lập. Thời điểm đó rất nhiều người nhớ kỹ cô gái mặc sườn xám cổ điển tao nhã, môi luôn mỉm cười kia. Khi ấy cô mới 16 tuổi, gương mặt hơi bầu bĩnh, lúc cười có chút nét ngây thơ trẻ con. Nay nhìn cô gái trước mặt, cô đã trưởng thành, trải nghiệm và rèn luyện trên thương trường, tạo cho cô khí chất đằm thắm, bí ẩn như gỗ trầm hương, trầm tĩnh mà xa xôi. Không thể đọc được cô đang suy nghĩ gì, sâu vô cùng. Khuôn mặt cô so với trước kia càng làm cho người ta muốn nhìn lâu hơn. Cả người giống như đứng ở nơi luôn có ánh sáng, không lóa mắt, không chói sáng, nhưng êm ái nổi bật vĩnh hằng. Cô yên lặng đứng đó thôi, có sức hấp dẫn khiến cho người nhìn cũng yên tĩnh lại. Chỉ có một ánh mắt bình tĩnh, không vui không giận, lại có thể khiến lòng người hoang mang, nảy sinh sự kính cẩn, không dám hành động lỗ mãng. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ luôn khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp. Trong lúc chờ đợi cô mở miệng, mỗi người vô thức nín thở, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch của mình. Thậm chí có người nhìn xuống đất, không dám đối diện với cô. Khoảnh khắc cô mỉm cười, ít người nhìn thấy, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy giọng nói êm tai của cô. Các vị à, cảm ơn đến tham dự buổi họp của tập đoàn Hoa Hạ. Cũng cảm ơn vừa rồi các bạn truyền thông đã đưa ra vấn đề. Nhưng tôi nghĩ có một chuyện rất nhiều người đều hiểu lầm. Buổi họp báo của tập đoàn Hoa Hạ hôm nay không phải để làm sáng tỏ những đồn đãi thời gian trước. Cá nhân tôi cho rằng để làm sáng tỏ lời đồn này không gì bằng việc tôi đứng ở chỗ này. Mọi người cũng nhìn thấy được. Đây chính là sự thật. Người cúi đầu không biết từ lúc nào ngẩng mặt lên nhìn. Toàn bộ hội trường giật mình ngây ngốc. Tôi đang đứng ở chỗ này. Mọi người thấy được. Đây chính là sự thật. Đúng thế. Cô ấy đứng ở đây, hơn nữa hoàn toàn không bị thương gì. Lời đồn nói cô gặp nạn, nói tập đoàn Hoa Hạ lục đục nội bộ sắp đóng cửa, còn cần giải thích ư? Chỉ cần cô ở đây, tất cả mọi lời đồn đều tự sụp đổ rồi. Nhưng cô không tính giải thích, thì mở họp báo làm gì? Hôm nay tập đoàn Hoa Hạ tổ chức họp báo vì để tuyên bố một chuyện, hơn nữa còn là chuyện quan trọng. Trong lúc người bên ngoài đồn đoán, chúng tôi cố gắng vì một chuyện. Hôm nay chính là thời điểm thông báo kết quả với mọi người. Với những cố gắng trong thời gian qua, tập đoàn Hoa Hạ chính thức ký hợp đồng với câu lạc bộ Yamato Nhật Bản, mua lại câu lạc bộ với giá 5 tỷ. Trước mắt tiền thu mua đã giao xong, song phương đang bàn bạc, chuẩn bị công tác xây dựng chi nhánh tập đoàn Hoa Hạ tại Nhật Bản sắp tới. Trước cái nhìn chăm chú của mọi người, Hạ Thược chậm rãi nói. Mà sau khi cô nói xong thực lâu, hội trường không có tiếng động nào. Bầu không khí lúc này chìm vào im lặng như vừa rồi. Về quy trình thực hiện công việc này, chúng ta sẽ tuyên bố kịp thời. Hạ Thược mỉm cười trước ánh nhìn sững sờ của đám đông, gật đầu xin phép. Đây là nội dung của buổi họp báo hôm nay. Nếu các vị không có gì muốn hỏi, buổi họp báo có thể kết thúc. Câu nói này lập tức làm những người trong hội trường bừng tỉnh. Trong hội trường tức khắc xôn xao, trở nên ầm ĩ. Các phóng viên truyền thông đều châu đầu ghé tai. Thu mua câu lạc bộ Yamato á? Khi nào thế nhỉ? Đúng thế, không phải người ta đồn câu lạc bộ Yamato bất hòa với tập đoàn Hoa Hạ. Sao có thể đàm phán thành công? 5 tỷ đấy, quả là hào phóng nhỉ. À, nói tập đoàn Hoa Hạ sắp ngã cơ. Tập đoàn đa quốc gia, thế này đang phát triển lên thành tập đoàn đa quốc gia rồi, nhanh quá. Tập đoàn Hoa Hạ mới thành lập 5 năm mà có thể đi đến đỉnh cao thương mại trong nước đã là truyền kỳ. Có người dự đoán vị trí tập đoàn Hoa Hạ trong tương lai chắc chắn không giới hạn ở xí nghiệp quốc nội, bọn họ nhất định đi ra ngoài cánh. Nhưng ai có thể đoán được ngày này đến nhanh như thế? Là ai nói tập đoàn Hoa Hạ sắp ngã? Rõ ràng người ta đang đi đầu dẫn trước. Là ai nói Hạ Thược gặp nạn? Rõ ràng người ta đứng ngay trước mặt. Chẳng nhẽ mấy lời đồn đãi này do đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Hoa Hạ đồn thổi trong lúc họ thu mua câu lạc bộ Yamato? Không thể không nói, mặc dù đám truyền thông không đoán trúng hoàn toàn, nhưng cũng khá chính xác rồi. Trong hội trường đầy dậy ánh mắt khiếp sợ, giọng chất vấn, cuối cùng hội tụ thành càng nhiều câu hỏi hơn. Nhưng các phóng viên muốn hỏi, Hạ Thược lại không trả lời. Đây là buổi họp báo hết sức ngắn gọn, cũng hết sức đơn giản. Sau khi tuyên bố xong chuyện muốn tuyên bố, Hạ Thược không hề trả lời thêm câu nào, lấy lý do lát nữa có cuộc họp quan trọng nên từ chối mọi cuộc phỏng vấn. Bảo vệ đi tới bảo vệ cô, các phóng viên cũng nhào lên, camera lóe sáng, microphone chĩa vào, người chen người gần như muốn đạp đổ. Trong đám đông có ánh mắt cực lạnh không biết từ đâu tới, đến cả những người không nhạy bén lắm cũng cảm thấy lưng lạnh lạnh một cách kỳ lạ. Không ít người giáo giác nhìn quanh, sau đó đám đông bị tách ra, Từ Thiên Giận đi tới. Anh đi đến đâu, đám đông dây trước đang chen chúc với nhau như bị đẩy ra bởi luồng sinh khí vô hình. Người đàn ông không cầm gì trong tay, cũng không nhìn ai, khiến người ta cảm thấy áp lực và lạnh lẽo. Lúc Từ Thiên Giận đến bên cạnh Hạ Thược, không còn ai có thể chen qua hỏi nữa. Phóng viên thấy Hạ Thược dịu dàng mỉm cười, rồi hai người dắt nhau đi ra ngoài. Nhưng mãi đến khi không thấy bóng dáng Hạ Thược, mọi người nhìn theo hướng kia, không thể nào rời mắt sang chỗ khác. Mọi người biết kế tiếp trong nước nhấc lên làn sóng chiều như thế nào. Chỉ dùng 5 năm sáng tạo ra tập đoàn đa quốc gia, đây đúng là truyền kỳ. Đây là kỳ tích của giới kinh doanh. Mà người nắm giữ kỳ tích chính là người đứng đầu tập đoàn này, lại chưa qua sinh nhật 21 tuổi cơ. Lúc mọi người đồn thổi cô gặp nạn, lúc tập đoàn Hoa Hạ ngập chìm trong tin đồn phải đóng cửa, cô không nóng lòng làm sáng tỏ mà cô luôn cố gắng. Có lẽ đây chính là phẩm chất người thành đạt mới có. Không nằm ngoài dự liệu của cánh truyền thông, chuyện này vừa được đưa tin, trong nước quả nhiên nhấc lên làn sóng lớn. Trời đất âm u như tan hết chỉ trong một ngày, trời quang vạn dặm, mọi lời đồn đều bị thay thế bởi sự kinh ngạc cùng những lời khen ngợi. Từ lúc thành lập đến nay, Hoa Hạ luôn có thể khiến toàn dân bàn luận náo nhiệt, lúc này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng lần này cô đi tới nơi cao hơn, xa hơn. Mà bên ngoài đang tán thưởng hay bàn tán xôn xao thế nào, Hạ Thược cũng không chú ý, vì cô thực đang rất bận. Bận họp với nhóm quản lý của các chi nhánh công ty, nghe báo cáo công tác trong khoảng thời gian qua, nghiên cứu kế hoạch vận chuyển buôn bán của tập đoàn ở Nhật Bản. Bận trấn an các nhân viên công ty đã lo sợ bất an vì những lời đồn. Nhân viên nhìn thấy Hạ Thược đã trở lại. Trong công ty cũng truyền ra việc vui là đã thu mua câu lạc bộ Yamato. Đương nhiên, họ cũng không còn âm u xám xịt nữa. Đi làm đều tinh thần rất phân chấn. Thị trường Nhật Bản là bước đi đầu tiên của tập đoàn Hoa Hạ trong công cuộc phát triển thành tập đoàn đa quốc gia. Đương nhiên phải cực kỳ cẩn trọng trong việc đề ra kế hoạch và quy trình. Không thể nào chỉ mở họp vài lần là có thể quyết định. May mà nhóm Tôn Trường Đức biết suy nghĩ của Hạ Thược nên chuẩn bị trước cho kế hoạch về thị trường Nhật Bản. Vì thế cuộc họp này mới diễn ra khá thuận lợi. Có điều cái gì cũng phải làm theo từng bước. Mỗi bước có rất nhiều chi tiết nhỏ nên cũng tốn nhiều thời gian. Lần này cả công ty bận rộn đến tận cuối tháng sau. Mấy chuyện quan trọng quyết định xong, các bước nhỏ còn lại không cần Hạ Thược động tay tới. Chỉ cần cô xem qua bước cuối là được. Trong khoảng thời gian này, Từ Thiên Dận ở lại Thanh Thị sống bên Hạ Thược. Chỉ chờ cô lo xong chuyện công ty, hai người sẽ về Đông Thị gặp cha mẹ. Nhưng trước khi đi, Hạ Thược còn nợ nhóm Trần Mãn Quá một bữa cơm. Cô đã đồng ý cho mọi người khách cùng tham gia tiệc ăn mừng. Tối nay có Từ Thiên Dận, nhưng Trần Mãn Quán và những người khác đều không hề câu nệ, uống vài ly rượu vào là thả lỏng hơn nhiều rồi. Trần Mãn Quán cười, thuận tiện nhìn Từ Thiên Dận. Chủ tịch đúng là phúc lớn mạng lớn, tập đoàn chúng ta phúc lớn mạng lớn, chúng tôi cũng muốn ly với chủ tịch thôi. Nhưng chủ tịch không tiện, thôi thì ly này để dành thôi. Từ Thiên Dận yên lặng ngồi kia, lạnh lùng ít nói như cũ. Tay thì đã đẩy ly rượu của Hạ Thược ra xa, nhân tiện nhìn chằm chằm ly rượu trong tay họ. Ai nhìn ly rượu của Hạ Thược là anh lập tức nhìn người đó. Nhưng ai bị anh nhìn đều không dám kính rượu với Hạ Thược, lại càng không dám nói giỡn với anh. Bảo anh uống rượu thay cho cô. Hạ Thược bắt Từ Thiên Dận tối nay không được uống rượu. Anh bị thương nặng mới khỏi, nguyên khí tổn thương nặng nề, thế nào cũng phải nghỉ mấy ngày để bệnh hồi phục đã. Hạ Thược lo anh uống rượu nên thành ra trước hai người toàn là nước ấm thôi. Anh Quán ơi, hay là khỏi đi, tử lượng chủ tịch thế nào có phải anh không biết đâu, uống đến cuối cùng không biết ở trong bụng ai. Tôn Trường Đức cười nói rồi nâng ly. Mấy người chúng ta uống cho rồi, đừng nhớ thương chủ tịch nữa. Nghe vậy mọi người cười ầm lên, Trần Mãn Quán cười lớn nhất, sau đó ông ấy hơi tỏ ra cảm khái. Ôi, tối nay chỉ có mấy tụi mình hơi vắng vẻ nhỉ, chủ tịch nên mời nhiều người hơn mới phải chứ. Thời gian trước bên ngoài ai cũng đồn chủ tịch đã chết, đám đối thủ đều dán mắt vào chúng ta. Tôi tưởng rằng chúng ta chuẩn bị đánh trận chiến ác liệt, không ngờ kết quả dễ chịu hơn trong tưởng tượng. Cũng nhờ tập đoàn An Thân, tập đoàn Tam Hợp, tập đoàn Gia Huy giúp đỡ sau lưng cả. Nếu họ không lên tiếng, không ai được phép động đến tập đoàn Hoa Hạ, thì lỡ mà không đợi chủ tịch về được, tôi sợ là có một số người hành động luôn mất. Việc này chúng ta cảm ơn họ nữa. Nói thật chứ, trên thương trường có bạn bè không dễ dàng, nhất là khi mình gặp khó khăn, thật tình giúp thì không được mấy người đâu. Lúc trước Trần Mãn Quán làm ăn thất bại, đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của cuộc đời. Bạn bè quen biết, người người đóng cửa không chịu gặp, ai cũng không chịu giúp ông ấy một lần. Vì vậy bây giờ ông ấy mới than thở thế này. Tôn Trường Đức cũng gật đầu đồng tình. Ừ, mạng giao thiệp của chủ tịch thực sự đáng kinh ngạc. Đoạn thời gian trước, lão Lê Lương Tuấn ở Phố World còn gọi điện cho tôi, hỏi có phải chúng ta gặp khó khăn tài chính không đấy. Nếu phải, ông ấy có thể cho vay không lãi suất. Lưu Bản Vượng cũng lên tiếng. Ha ha, chị Nguyệt Nga kia kìa cũng tìm tôi vài lần đấy. Trước đây tôi cũng có gặp chị ấy. Mã Hiển Vinh mở miệng cười. Ông Tiến, ông Hưng với ông Điền cũng có hỏi chúng ta cần bao nhiêu vốn lưu động, nhưng mà tôi từ chối rồi. Mấy người quay đầu nhìn phía Hạ Thược. Ngoài sự cảm khái ra cũng khó tránh khỏi có chút thán phục. Bà mẹ Hạ Thược không phải chỉ giới hạn trong vòng ích lợi. Những người từng được cô chỉ bảo về phong thủy và giúp đỡ vẫn nhớ tới cô lúc cô gặp chuyện không may. Một số người lúc trước cô thấy người ta khó khăn nên không lấy thủ lao, và phần lớn những người này đều không thành đạt, chỉ là người bình thường. So với những thế lực lớn như tập đoàn An Thân thì chỉ là hạng không tiền không thế. Nhưng thời gian trước, họ tự mình đến công ty hỏi mấy lần là hành động rất ấm lòng trong tình cảnh khó khăn đó. Bây giờ chuyện đã qua, nhưng những người này giữ mối quan hệ giao hảo với chủ tịch. Hạ Thược lần lượt nghe kể chuyện, ánh mắt nhu hòa, nét cười cũng dịu dàng. Cô cũng biết mấy ngày nữa, cô muốn gặp lại những người này. À đúng rồi, còn một việc nữa. Tôn Trường Đức như nhớ ra cái gì. Hạ Thược nhíu mày, quay đầu nhìn ông ta. Tôn Trường Đức vừa nhớ vừa nói. À, còn một việc, không biết người này là ai nữa cơ. Tôi không có thời gian điều tra, bên Phương Lễ cũng không tra ra được. Đoạn thời gian trước ấy, Lúc mấy lời đồn tập đoàn chúng ta sắp đóng cửa gay gắt nhất, vào một trạng vạng tối, Phương Lễ tan làm, có người bỏ vào trong xe anh ta 1 triệu tệ. Lúc ấy người này đi xe máy, đội mũ bảo hiểm, nên Phương Lễ không nhận ra là ai. Sau này tôi bảo Phương Lễ điều tra cho rõ, mà anh ta chỉ ra giấy tờ xe là giả. Sau đó chẳng có manh mối nào. Số tiền 1 triệu này chúng tôi không động vào, vẫn để ở chỗ Phương Lễ. Lúc ấy tôi bảo anh ta chờ cô về rồi xử lý đấy. Khi cô trở về rồi, tôi suýt quên méng chuyện này. Nếu không nhờ anh Quán nhắc, tôi cũng không nhớ nữa cơ. Hiển nhiên những người còn lại cũng biết chuyện này, chỉ là giờ nhắc lại vẫn không có đầu mối rõ ràng như cũ. Vì thế tất cả mọi người nhìn phía Hạ Thược. Người khác có thể không biết, cô thì sao không biết đây, có thể tính ra được. Nhưng Hạ Thược không tính. Cô cúi đầu, phát động ý niệm, sau đó bấm đốt ngón tay vài lần thì hơi kinh ngạc. Trong mắt thoáng qua vẻ yên tâm và vui mừng. Lúc dương mắt lên nhìn mọi người, cô nở nụ cười như thường ngày. Cô nói, tôi đã biết rồi, việc này chờ lúc tôi trở lại thủ đô tôi sẽ xử lý. Cô nói như vậy tức là đã biết được gì đó rồi. 5 người khá tò mò, nhưng thấy cô không có ý muốn nói, đều không hỏi lại. Hạ Thược có thai, cô ăn không có nhiều. Sau khi tan tiệc, Từ Thiên Dận trở về nghỉ ngơi sớm với cô. Sáng sớm ngày hôm sau, 2 người đi máy bay về tới Đông Thị. Lúc về nhà mới 10 giờ sáng. Theo những năm qua, Hạ Thược về nhà, toàn bộ thành viên trong gia đình tới gặp cô. Nhưng hôm nay trong nhà chỉ có Hạ Chí Nguyên với Lý Quyên, còn ông bà nội không về. Bình thường Hạ Thược thích yên tĩnh, ít nhất đừng ở Mỹ là được. Nhưng ngày hôm nay, mới thiếu 2 người thôi, bầu không khí vắng lặng quá, vừa đi tới cửa thấy áp lực rồi. Có sợ không? Hạ Thược mỉm cười nhìn Từ Thiên Dận với ánh mắt trêu ghẹo. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt Từ Thiên Dận dịu dàng, làm mềm đi đường nét cứng rắn trên khuôn mặt anh. Bề môi khẽ cong lên. Anh không đáp lời cô, chỉ nắm thực chặt tay cô, dẫn cô vào cửa. Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng Hạ Chí Nguyên không đi quỹ hội từ thiện mà ngồi trong phòng khách uống trà đọc báo. Lý Quyên đang bận rộn một mình dưới bếp, thấy con gái con rể về vội chạy lên nhà, vui mừng vô cùng. Lúc đi ra phòng bếp, thấy 2 người trẻ tuổi xách mấy cái bao, trong tay tiến vào. Lý Quyên sững sờ. Trong gần 1 tháng từ lúc rời khỏi Hồng Kông, con rể luôn không tỉnh, nằm trên giường như hôn mê. Đến nay bà ấy nhớ cái ngày ở trong phòng nhìn thấy anh, nhìn thấy dáng vẻ bị những đường xanh đen đáng sợ che hết toàn thân của anh. Bây giờ bình an thế này đứng trước mặt bà. Mà con gái cũng thế. Lúc đi khuôn mặt nhỏ nhắn còn gầy gầy, mới chưa tới 1 tháng tròn tròn lên rồi. Mặc dù không mượt mà bằng trước khi đi, nhưng khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Lý Quyên nhìn con gái rồi nhìn con rể, vành mắt dần dần nóng lên. Niềm vui lớn nhất trong đời bà không gì bằng việc bọn nhỏ khỏe mạnh. Ba mẹ, chúng con về rồi. Từ Thiên Dận lên tiếng trước Hạ Thược, giọng anh có chút trầm thấp, bàn tay nắm tay Hạ Thược càng siết chặt hơn. Hạ Thược dương mắt, dịu dàng mỉm cười với Từ Thiên Dận. Chỉ có cô biết anh khát vọng tình thân biết bao nhiêu, chỉ ánh mắt của mẹ là có thể làm anh xúc động. Trước kia anh còn hơi câu nệ khi xưng hô với ba mẹ của cô, vẫn gọi họ là ba mẹ vợ. Anh sợ hãi 2 người không chấp nhận anh nên cẩn thận mãi. Hôm nay anh sửa miệng rồi. Cô biết ngoài việc xúc động, anh còn có chút tâm tư khác nữa. Quả nhiên Lý Quyên bị Từ Thiên Dận gọi như vậy, lập tức vừa kinh ngạc vừa vui sướng, lại có chút ngượng ngùng. Từ Thiên Dận đưa mắt nhìn phía Hạ Chí Nguyên trong phòng khách. Hiển nhiên Hạ Chí Nguyên không hề dễ dỗ như vợ mình. Ông ấy ngồi uống trà, nét mặt uy nghiêm trước nay chưa từng có. Lúc này Lý Quyên vui mừng dẫn 2 người vào trong nhà. Đặt quà trong tay xuống xong, Từ Thiên Dận không buông tay Hạ Thược, cố ý vô tình dùng 1/2 thân mình che chở cho cô phía sau. Hành động của anh khiến cho sắc mặt vốn được xem là bình tĩnh của Hạ Chí Nguyên lập tức đen hơn nửa. Tên nhóc thối này có ý gì đây? Chẳng nhẽ ông còn đuổi đánh con gái ông được à? Nhìn bộ dáng đề phòng của cu cậu kìa. Nơi này rốt cuộc là nhà của ai chứ? Hạ Chí Nguyên vốn định bày ra chút trầm ổn, trình độ của một người cha vợ, nhưng không ngờ con rể vừa vào cửa làm hành động khiến ông ấy suýt nữa không giữ được bình tĩnh. Ông ấy ngửa đầu uống ngụm trà, lại cảm thấy cổ họng nóng hầm hập. Đặt chén trà xuống bàn cách cạch một cái, làm bầu không khí trong phòng đều lặng đi. Lý Quyên vừa ngồi xuống có hơi lo lắng ngồi thẳng người, nhìn chồng mình rồi nhìn con gái con rể, không biết liệu hôm nay có xảy ra tranh cãi gì không. Lông mày Từ Thiên Giận không nhúc nhích cái nào. Anh vốn dĩ đã lạnh mặt, đừng nói là nện chén trà xuống trước mặt anh. Cho dù nhà sụp xuống, cũng đừng mong nét mặt anh thay đổi. Nhưng anh mở miệng trước. Ba, mẹ, chuyện này là lỗi của con. Con muốn kết hôn với Thược. Hy vọng hai người đồng ý. Lý Quyên nghe xong sửng sốt. Nếu bà ấy không hiểu biết Từ Thiên Giận, thì bà ấy chẳng biết làm sao cơ. Nhưng quen biết anh vài năm, bà ấy cũng thấy anh luôn kiệm lời ít nói. Không hỏi, anh hầu như chẳng bao giờ chịu mở miệng. Số câu anh nói trong một ngày có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay con gái con rể đến nhà, ban đầu Lý Quyên nghĩ vợ chồng họ nên hỏi anh thế nào thì anh mới trả lời. Không ngờ anh lại là người lên tiếng trước, tự nhận mình sai, cũng cho bọn họ an tâm. Lý Quyên dương mắt nhìn phía chồng mình, thấy Hạ Chí Nguyên cắn răng, ngực phập phồng, dáng vẻ cố gắng nhịn xuống như đang cố nén rất nhiều lời nói. Sao mặt ông cũng không vì những lời của Từ Thiên Giận mà tốt hơn bao nhiêu. Hạ Thược bởi vậy hơi áy náy nhìn phía ba mình. Cô biết trong mắt ba mẹ mình cô còn nhỏ. Họ muốn cô bên cạnh vài năm nữa, chờ cô hoàn thành việc học mới lo việc hôn nhân cho cô. Cô biết họ luôn muốn tốt cho cô. Nếu như cô học xong mới bàn chuyện kết hôn, cô sẽ ít cần phải bận rộn vất vả hơn. Này bất đắc dĩ tạm nghỉ học thế này. Tập đoàn Hoa Hạ cũng đang đi trên con đường phát triển thành tập đoàn đa quốc gia. Sau này cô phải lo cho sự nghiệp, lo cho gia đình, rồi con cái. Ngày sau còn phải tiếp tục hoàn thành việc học. Cô bận hơn trước đây không biết bao nhiêu lần đấy chứ. Cô quá bận rộn nên cha mẹ lo lắng cho cô. Tóm lại trong chuyện này, cô làm không tốt, cảm thấy hổ thẹn với bọn họ. Hẳn là ba có nhiều lời muốn nói với cô lắm. Nhưng ông hiểu được việc đến nước này, chỉ có hôn nhân là biện pháp giải quyết tốt nhất. Thế nên ông nhẫn nhịn, ép nỗi lo lắng và trách cứ xuống, ép bản thân bình tĩnh lại. Hạ Thược từ khổ sở trong lòng, cô nhìn ba mình một cái, đang định mở miệng an ủi ông ấy vài câu. Hạ Chí Nguyên lên tiếng. Khi nào thì làm? Ông hỏi câu thế thôi, đột nhiên khiến mũi Hạ Thược ê ẩm. Quả nhiên là thế, người thương cô nhất trên đời cuối cùng vẫn là ba mẹ cô. Dạ, qua vài ngày nữa, con trở lại thủ đô rồi sắp xếp. Từ Thiên Giận nắm chặt tay Hạ Thược, nhìn ba vợ cái nhìn sâu thẳm đầy kính trọng. Nếu như ba mẹ anh còn sống, hẳn là cũng như vậy. Hạ Chí Nguyên nhìn chằm chằm Từ Thiên Giận trong chốc lát. Ba vợ và con rể nhìn nhau lúc lâu. Từ Thiên Giận lại lên tiếng. Chuyện chức vụ cũng xin ba mẹ yên tâm, con sẽ xử lý. Trước kia đối với anh mà nói, việc đến quân khu nhậm chức hay theo một nghề gì đó đều không có gì khác nhau. Anh ở lại quân khu là vì ông nội hy vọng anh làm vậy, mà hiện tại anh có lý do rồi. Anh muốn bảo vệ cô, muốn dùng cách của mình và cố gắng hết mọi khả năng bảo vệ cô ở một lĩnh vực khác. Chỉ là trong khoảng thời gian này, ở bên cô chăm lo cho cô béo tốt là mong muốn hiện tại của anh, nên anh làm trước. Về phần trò khôi hài ở quân khu, sau khi anh trở lại thủ đô sẽ xử lý sau. Hạ Chí Nguyên ngẩn người, ông không nghĩ Từ Thiên Giận sẽ cho ông lời hứa hẹn này. Chuyện trong quân đội từ xưa đã là vũng nước đục, khó mà được quyết định bởi một người. Ai nói muốn xử lý là xử lý lại càng không. Bây giờ ông Từ mới khỏe lên sau cơn bệnh nặng, nhà họ Từ còn ở trong vũng bùn, anh lấy cái gì mà xử lý? Hạ Chí Nguyên thở dài, khoát tay, sắc mặt nghiêm nghị từ lúc con gái con rể vào tới bây giờ mới dịu đi. Ông nói, chuyện này không cần làm gắt đâu, chỉ cần nhớ đừng chọc cơ quan cấp cao, tổ chức kết hôn trước khi đứa bé ra đời là được. Đây là yêu cầu của ông ấy, thật ra cũng chỉ đơn giản vậy. Dù ông cảm thấy con gái kết hôn sớm quá thế nào đi nữa, dù lo lắng thế nào đi nữa, ông ấy rất vừa lòng với đứa con rể này. Vì cứu con gái ông, ngay cả mạng nó cũng không tiếc. Ông còn có điều gì không hài lòng đây? Bắt đầu từ lúc đó, ông thực sự nhận người con rể này từ tận đáy lòng. Chỉ là hai người trẻ tuổi này quá qua loa về chuyện đó. Là bậc cha mẹ, ông không thể không nhắc nhở. Về phần chức vụ của con rể, không có thì không có thôi. Ông ấy thực sự không để trong lòng. Đàn ông phải có sự nghiệp là không sai, nhưng cứ treo cổ trên cành cây mãi thì cũng không cần thiết. Anh còn trẻ, chỉ cần không bị việc này đả kích đến thì ngày sau có cái gì là không thể chứ. Hạ Chí Nguyên nói, tốt lắm, tốt lắm. Còn chưa đến giờ ăn cơm, đi nghỉ ngơi một lát. Ông bà cô chú của mấy đứa biết hôm nay các con về, buổi tối cùng nhau đi ăn cơm đấy. Không ngờ lúc họ vào nhà, sắc mặt bà uy nghiêm nhưng lại dễ nói chuyện đến vậy. Ngay cả câu trách cứ không có, ngược lại cuối cùng còn khuyên họ. Hạ Thược và Từ Thiên giận ra khỏi phòng khách. Sau khi trở lại phòng ngủ của mình, cô ngẩng đầu nhìn anh, quả nhiên thấy vẻ cảm động trong đôi mắt của anh. Hạ Thược cười trêu ghẹo. Đừng có xúc động quá, em sợ sau này có nhiều ngày như thế anh sẽ không xúc động được nữa. Từ Thiên giận ừ một tiếng, ôm chặt lấy cô. Buổi tối, lúc người nhà họ Hạ tới ăn cơm, có lẽ Hạ Chí Nguyên đã nói trước nên không ai nhắc tới chuyện chức vụ của Từ Thiên giận. Cô không nhắc đến lời đồn đãi về công ty của Hạ Thược trong thời gian trước, ngay cả chuyện tập đoàn Hoa Hạ thu mua câu lạc bộ Yamato cũng không. Thậm chí, Hạ Chí Đào trước giờ luôn hay khen cô cũng không mở miệng nhiều. Ngoài trừ lúc gặp mặt, ông ấy ôm Hạ Thược mà khóc ra. Trong bữa ăn, mọi người bàn luận xoay quanh chuyện hôn lễ và đứa bé trong bụng Hạ Thược. Về chuyện hôn lễ, trong lòng Hạ Thược có tính toán rồi. Cả cô lẫn Từ Thiên giận đều không muốn tổ chức hoành tráng. Cô đang mang thai, không nên làm điều gì cầu kỳ. Cô thực sự không muốn vào hôn lễ, lê cái thân nặng nề đi xã giao với những người giả tạo thích định nọt kia. Cô chỉ muốn mở một số bạn bè quen biết, có thể không nhiều người lắm, nhưng những người đến đều mang theo lời chúc chân thành, vậy là đủ rồi. Ông cụ quan tâm nhất là đứa cháu ngoại tương lai của mình. Hạ Thược thấy tinh thần hai cụ già khá tốt thì nhớ lại kiếp trước. Lúc này trong thân thể của bà ngoại dần dần bị đủ bệnh vặt, nay vẫn khỏe mạnh. Trong lòng cô yên tâm, lúc ăn cơm trò chuyện với hai cụ nhiều hơn về đứa con trong bụng, bầu không khí thực hòa thuận vui vẻ. Nhưng giữa bầu không khí vui vẻ ấy, Hạ Thược để ý cô Út Hạ Chí Cầm có chút không yên lòng. Cô Út vốn sống ở Thanh Thị, cố ý về đây tham gia bữa cơm gia đình. Trong bữa cơm, luôn như muốn nói nhưng lại thôi. Thấy không khí tốt như vậy, không đành lòng phá hư, bèn cũng nói cười cười với mọi người, nhưng trong mắt thì luôn chứa sự lo lắng. Hạ Thược nhìn thấy sự lo lắng thì hiểu ra, hỏi Hạ Chí Cầm. Cô đang lo cho chuyện nhớ mạn à? Cô vừa mở miệng, cả nhà lập tức dừng thảo luận, im lặng hẳn đi. Hạ Chí Cầm không ngờ Hạ Thược biết, cũng không ngờ cô hỏi sớm đến vậy, tức khắc thực cảm động. Đôi mắt bà đỏ hồng lên. Đều tại cô cả đấy, lúc trước không nên quá chịu chuộng con bé. Cái tính đó của con bé, cô vốn tưởng nó học trường quân đội có thể quản thúc được nó phần nào. Không ngờ nó vẫn gây phiền toái. Khoảng thời gian trước, trường quân đội ở thủ đô gọi điện về, nó là con bé đánh cảnh sát, đánh người có trốn học. Theo nội quy trường học buộc con bé thôi học. Nó chắc trở lắm mới thi vào được trường này, mới học một năm thôi mà. Nói tới đây, Hạ Chí Cầm nhịn không được rơi nước mắt. Đứa con gái này của bà từ nhỏ có thành tích tốt, nhưng tính tình thì quá ương bướng. Bà cho rằng con mình lớn lên sẽ hiểu chuyện hơn, sao mà ngờ nó gây ra chuyện lớn như vậy chứ. Nếu biết trước có ngày hôm nay, bà thà cho nó học trường đại học tầm trung chứ không phải trường quân đội. Lúc trên núi Côn Lôn xuất quan, vừa thấy Trương Nhữ Mạn ở đó, cô hiểu được tiền căn hậu quả. Đánh cảnh sát, trốn học đương nhiên là hành động không đúng đắn, nhưng đó là thời gian đặc biệt, chắc chắn có nguyên nhân bên trong. Về phần nguyên nhân là gì, cô em họ này của cô không chia sẻ với ba mẹ rồi. Việc này cô đừng lo lắng nữa, chờ cháu về thủ đô rồi cháu sẽ đi xem sao. Vừa nghe Hạ Thược bằng lòng quan tâm chuyện này, Hạ Chí Cầm lập tức cảm thấy có hy vọng. Lý Quyên ngồi bên cạnh con gái nói, thế không phải con ở nhà chơi mấy ngày à? Hạ Thược cười nói, con ở mấy ngày nữa ạ. Cơ mà đại học thủ đô đang nghỉ hè, con phải trở về xử lý chuyện tạm nghỉ học, thuận đường đi thăm bạn bè nữa. Vừa rồi họ rất lo lắng cho con. Con trở về đã lâu nhưng chưa có thời gian thăm họ. Chờ xong xuôi việc này con sẽ đi ạ. Lý Quyên lập tức nhìn con gái cái nhìn sắc lẻm, không ai hiểu con bằng mẹ. Nói như vậy thì, nhưng nếu sau này bận việc gì, ai biết con của bà có đi như gió thoảng không. Nhưng Hạ Thược vẫn ngoan ngoãn ở nhà một tuần, ngoại trừ cùng mẹ đi ra ngoài mua đồ, chuyện gì cũng không làm, mỗi ngày phụ trách ăn với ngủ thôi. Qua một tuần làm sâu gạo, nuôi đôi má hơi tròn lên, bấy giờ cô mới trở về thủ đô với Tử Thiên giận. Cùng ngày hai người trở lại thủ đô, trong thủ đô có tin quân hàm và chức vụ Tử Thiên giận được khôi phục. Không chỉ vậy, trong thủ đô còn truyền đến tin tức nói nhà họ Khương rơi đài, cha con họ Khương cũng chết. Khương Sơn chính thức bị bắt giữ. Nghe nói Khương Sơn tự biết không ổn nên chuẩn bị trốn ra nước ngoài cùng người nhà, cuối cùng bị bắt tại sân bay. Ngoài tội vì lợi ích mà bán đứng quốc gia, tham ô nhận hối lộ, Khương Sơn còn bị buộc tội lấy chức vụ ra xử lý việc tư, đả kích hãm hại người khác. Hãm hại này chính là chỉ từ thiên giận. Cấp trên công bố tội của Khương Sơn, cả nhà họ Khương cũng bị tra xét. Liên tiếp hai người ngã ngựa, ngay cả những kẻ có quan chức lớn hay qua lại với nhà họ Khương cũng bị liên lụy hết mấy người. Nhà họ Khương tiếng không còn danh cũng mất. Bây giờ Khương Hệ đã bị thương nặng, khó xoay được mình nữa. Đây coi là cấp trên lấy lại công bằng một cách trá hình cho Từ Thiên Giận đi. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu cho việc đòi lại công bằng này là để ông cụ Từ và Hạ Thược xem. Sau khi biết tin được phục chức, anh không nói gì cả, trở về thủ đô cũng không đến quân khu báo danh. Như thế anh không biết được chuyện phục chức vậy. Trong lúc quốc nội đang bàn tán sôi nổi hay mắng chửi vì sự kiện ngã ngựa gây chấn động thế giới trong giới chính trị năm gần đây, anh đang đi cùng Hạ Thược đến bệnh viện kiểm tra thai nhi. Khi trên màn hình siêu âm ra hình đứa bé, khi nghe tiếng tim đập vững vàng của nó, Hạ Thược vĩnh viễn không quên ánh mắt của anh. Ánh mắt anh chuyên chú không ít hơn người làm mẹ là cô, và vẻ bùi ngùi trong mắt anh càng làm cô đau lòng hơn nữa. Làm anh hạnh phúc chính là nguyện vọng lớn nhất đời của cô. Hai người cùng nhau ra khỏi bệnh viện. Lúc lên xe, trên tay anh cầm tờ kết quả khám thai, chuyên chú nhìn trong đó. Hồi lâu sau anh quay đầu lại, phát hiện cô đang mỉm cười nhìn mình bằng ánh mắt trêu ghẹo, thì mới đặt tờ giấy xuống ôm lấy cô, vùi mặt vào trong hõm vai cô, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Anh ít khi cười, cười ít khi cười ra tiếng như vậy. Trong trí nhớ, lúc anh cầu hôn cô mà cô đồng ý, anh mới cười tươi như vậy. Hạ Thược vươn tay ôm lấy Từ Thiên Giận, hai người trong xe ôm nhau cười hồi lâu. Từ hôm đó, hai người nấu bữa thịnh soạn ăn mừng, náo nhiệt như ăn Tết vậy. Cơm nước xong, hai người cùng nhau ngồi trên sofa tiêu cơm như thường lệ. Mỗi khi ăn cơm xong, luôn là thời gian nhóc con trong bụng hoạt động. Từ Thiên Giận ngồi xổm trước sofa, dán tai lên bụng Hạ Thược nghe ngóng. Mỗi một người phụ nữ khi mang thai luôn thích hỏi nửa kia của mình thích sinh con trai hay con gái, mà Hạ Thược cũng không ngoại lệ. Cô thấy người đàn ông ấy lắng nghe nghiêm túc như vậy, cúi đầu hỏi: "Sư huynh à, sư huynh hy vọng con trai con gái thế?" "Con gái." Người đàn ông ngẩng đầu nghiêm túc trả lời không chút suy nghĩ: "Con gái sẽ giống cô, thông minh, lanh lợi, đáng yêu." Hạ Thược biết suy nghĩ của anh, nhưng nghe anh kỳ vọng như vậy thật, cô nhịn không được muốn đùa anh. Cô híp mắt nói: "Con trai chứ." Từ Thiên Giận ngồi xổm trước ghế sofa, ngẩng đầu nhìn cô, sau khi im lặng một lúc lâu thì gật đầu: "Được rồi, con trai cũng được." "Cô muốn có con trai thì là con trai thôi." Hạ Thược bật cười, anh chàng này sửa miệng quá là nhanh, nhịn không được cô trêu anh: "Sư huynh không thấy nếu là con trai thì về sau trong nhà có hai người đàn ông, chỉ có một mình em là nữ, sẽ có người thương em à?" Đôi mắt cô trong trong, nụ cười ngọt ngào. Lần nào cô có vẻ mặt này, anh cũng biết cô đang trêu đùa anh. Nhưng lần này anh nhìn cô, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Hình như đúng vậy thật. "Được rồi, con trai đi." Lúc này anh gật đầu kiên định, có thêm người thương cô, điều này vô cùng tốt. Hạ Thược vui vẻ hơn, vừa cười vừa vuốt ve bụng mình. "Nhưng mà sư huynh không biết là về sau trong nhà có hai người đàn ông, có người dành với em à?" Từ Thiên Giận giật mình, im lặng nhìn cô, đôi mắt màu đen kiên định sâu thẳm bắt đầu dao động rối rắm. "Hình như có con trai cũng không tốt như anh nghĩ rồi." Diễn biến chuyện là đáng yêu quá phải không các bạn? Chúng ta sẽ cùng đón chờ tập tiếp theo của chuyện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.